Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay là tập 11 của bộ truyện Ở cùng ông chú xấu xa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thành phố Lịch. Thời tiết tại thành phố Lịch luôn ở trạng thái cực đoan. Vừa vào nghỉ đông 2 ngày, đến bây giờ đã bắt đầu có tuyết. Bông tuyết phiêu đãng trong gió cả ngày trời. Sơ Lục ra khỏi tiệm cà phê, đã là 9 giờ tối. Nơi cô ở tạm gần đây, đi đường mất khoảng 5 phút đồng hồ. Sơ Lục kéo áo kín áo phao trên người, đôi tay để trong túi, không nhanh không chậm đi về phía trước. Ngày mai chính là giao thừa. Thành phố Lịch sắp nghênh đón một năm mới đến, dường như càng náo nhiệt hơn bình thường. Nhưng trong mắt Sơ Lục lại càng thêm tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên cô đón năm mới ở đây. Chỗ làm thêm cho nghỉ 2 ngày, nhưng cô không bận việc, trong lòng càng thêm vắng vẻ tịch liêu. Chỉ chờ ngóng trông đến khai giảng, ít nhất đến khai giảng, cô còn có thể trò chuyện cùng Tô Nịnh Nịnh. Tuyết rơi dần dày hơn, bông tuyết chạm vào đầu vào cổ, đem đến cảm giác lạnh băng. Sơ Lục lấy ô trong túi, cô là người phương Bắc, từ nhỏ đến lớn, mùa đông năm nào cũng thấy cảnh tuyết thế này. Lúc ra ngoài chưa bao giờ mang ô, chỉ là bây giờ thân thể cô không tốt lắm. Từ sau lần mang thai ngoài tử cung, mỗi lần có nguyệt sự, cô đều đau đến chết đi sống lại. Thời tiết mà lạnh thì quả thực khổ không chịu được, cho nên vì bớt đau một chút, bây giờ cô phải chú ý rất nhiều thứ. Gần đến nơi ở, Sơ Lục đột nhiên nhìn thấy trước cửa có một người đang ngồi. Người nọ chôn đầu ngồi trên bậc thang, không hề nhúc nhích, trên quần áo và mũ đã tích một lớp tuyết thật dày. Thân hình quen thuộc nhưng Sơ Lục không dám xác định. Bước chân cô dần chậm lại, cách cửa còn 3 bước, Sơ Lục dừng chân. Nghe thấy có tiếng động, cái đầu nãy giờ vẫn cúi xuống của người nọ ngẩng lên, nhìn sang bên này. Quả nhiên là Lục Viễn gia. Anh thấy Sơ Lục, đôi mắt lập tức đỏ lên, ngơ ngẩn nhìn cô, muốn đến gần rồi lại không dám. Đôi môi Lục Viễn gia mấp máy, định nói gì đó, lời đến bên miệng muốn nói lại thôi. Tâm tình kích động bộc lộ cả ra ngoài. Sơ Lục lại chỉ hờ hững nhìn qua một cái. Ánh mắt cô nhìn Lục Viễn gia giống như nhìn một người xa lạ. Chỉ tạm dừng chốc lát rồi rời đi. Sau đó cô vòng qua, định đi vào. Lục Lục. Lục Viễn gia thấy cô muốn rời khỏi, bỗng nhiên đứng dậy. Người đàn ông hơn 1m80, nước mắt nói rơi là rơi. Chúng ta cùng nhau về nhà được không? Nghe thấy 2 chữ về nhà, trái tim Sơ Lục thắt lại, chút đau đớn cũng theo đó khuếch tán. Một thân một mình, đón năm mới ở nơi đất khách quê người, nhìn người khác hân hoan vui sướng tụ hội với bạn bè người thân. Còn cô thì không có gì cả. Loại cảm giác mất mát này không cần nói cũng biết. Sơ Lục hít sâu một hơi, cố gắng giải quyết cảm xúc tiêu cực, sự chua xót trong lòng cũng bị chặn lại. Nỗ lực bình phục, cô tiếp tục đi về phía trước. Lục Lục. Lục Viễn gia sợ cô đi thật, tiến lên 1 bước bắt được tay cô. Trong chớp mắt đó, Sơ Lục muốn hất ra, nhưng bụng đột nhiên quặn đau, cơn đau lan truyền nhanh chóng, sức lực cả người cô như mất hết. Anh thật sự sai rồi, em muốn thế nào thì nói đi, anh đều có thể sửa. Lục Viễn gia rất cẩn thận, sợ mình nói sai câu nào. Chỉ cần em không rời khỏi anh, được không? Gương mặt Sơ Lục càng lúc càng trắng, hôm nay trạng thái của cô vốn không tốt, hơn nữa trời lạnh nên càng thêm khó chịu. Lục Viễn gia khiến cảm xúc cô dao động, vừa đau lòng thì thần kinh cả người cũng đau theo, cơn đau nơi bụng quặn thắt lại. Lục Viễn gia lập tức nhận thấy cô là lạ, tiến lên 1 bước, nhìn từ trên xuống dưới, vội vàng hỏi. Sao thế? Không thoải mái chỗ nào sao? Sơ Lục cắn chặt hàm răng, nói không nên lời. Cô không có gì, chỉ là không muốn nhìn thấy Lục Viễn gia. Anh mang em tới bệnh viện. Lục Viễn gia thấy cô đau như vậy, lại nghĩ đến lần trước cô từng nói mình vào bệnh viện, không nói 2 lời, kéo tay cô, vắt qua cổ mình, rồi bế cô lên. Sơ Lục không có sức lực phản kháng, lúc này cô đã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu để mặc Lục Viễn gia bế mình đi. Tô Nịnh Nịnh ngồi trên thảm trong phòng khách, cứ nhìn giao diện nói chuyện phiếm trên điện thoại, mặt lộ vẻ phiền muộn. Tô Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn xem thuận miệng hỏi. Sao? Chờ tin nhắn của ai đấy? Tô Nịnh Nịnh không để ý đến anh ấy. Em không cắm sừng chú Bùi chứ? Tô Tranh kinh ngạc nói. Anh đừng có nói bậy. Tô Nịnh Nịnh trừng mắt với anh một cái rồi đáp. Là Sơ Lục, đã gần 1 ngày cô ấy không trả lời tin nhắn của em rồi. Sơ Lục một mình ở thành phố Lịch, Tô Nịnh Nịnh không yên tâm, sợ cô ấy sẽ cảm thấy cô độc, cho nên ngày nào có thời gian cũng tâm sự với cô ấy. Cơ bản thì chỉ cần Sơ Lục không làm việc, trong vòng 10 phút sẽ trả lời. Nhưng đêm qua cô gửi tin nhắn cho Sơ Lục, mãi đến sáng hôm nay vẫn không nhận được mẩu tin nhắn nào từ cô ấy. Hôm nay là giao thừa, ngày mai chính là năm mới. Tô Nịnh Nịnh nhíu chặt mày, cứ cảm thấy lạ lạ. Gọi điện thoại chưa? Tô Tranh hỏi. Gọi rồi, không thông. Tô Nịnh Nịnh nghĩ cô ấy không quen ai ở thành phố Lịch. Sao có thể? Không đúng. Giờ Lục Viễn Gia đang ở đâu? Tô Nịnh Nịnh đột nhiên nghĩ tới. Cậu ta còn đang ở thành phố Lịch thì phải. Tô Tranh cũng không chắc lắm. Vậy anh mau gọi cho anh ta đi. Tô Nịnh Nịnh thúc giục Tô Tranh. Tô Tranh lấy điện thoại ra. Đúng lúc này trên màn hình hiển thị Lục Viễn Gia đang gọi đến. Thật đúng là trùng hợp. Vì thế Tô Tranh nhận máy. Người anh em, cho mình mượn 50.000. Lục Viễn Gia mở miệng chính là nói vậy. Tô Tranh khựng lại hỏi anh ta. Cậu đùa mình à? Cái loại đại tài khí thô như Lục Viễn Gia còn cần tìm người khác vay tiền sao? Không có thật. Giọng Lục Viễn Gia nghe có vẻ sốt ruột, đành phải nhanh chóng giải thích rõ ràng với Tô Tranh. Bố mẹ mình khóa hết thẻ rồi, giờ đang cần tiền gấp, cậu nhanh lên. Tô Nịnh Nịnh gián sát điện thoại hỏi. Gấp cái gì? Cô không liên hệ được với Sơ Lục, giờ Lục Viễn Gia lại gọi vay tiền, dĩ nhiên Tô Nịnh Nịnh sẽ hoài nghi. Lục Viễn Gia ở bên kia hơi chần chừ trả lời. Lục Lục nằm viện. Sơ Lục nằm viện sao? Thảo nào cô không liên hệ với cô ấy được. Vậy anh mau gửi tiền đi. Tô Nịnh Nịnh đập tay Tô Tranh, thúc giục anh ấy nhanh lên. Tô Nịnh Nịnh cũng không kịp hỏi vì sao Lục Viễn Gia ở lại cùng Sơ Lục, vì sao Sơ Lục lại nằm viện. Chỉ là nếu thật sự nằm viện, không có tiền thì không được, lửa đã xém lông mày rồi. Tô Tranh cúp điện thoại, dùng Alipay gửi 50.000 qua. Sao Sơ Lục lại nằm viện? Tô Nịnh Nịnh sốt ruột, nhưng đang ở xa thế này cũng không có cách nào. Điều lo lắng duy nhất là Lục Viễn Gia không hề đáng tin cậy. Đừng lo lắng, tuy Lục Viễn Gia không đáng tin cậy, nhưng vẫn có thể chăm sóc người ta. Tô Tranh thấy Tô Nịnh Nịnh sốt ruột lo lắng, lên tiếng an ủi một câu. Tên kia chính là thiếu tỉnh ngộ, giáng đòn cảnh cáo cho anh ta, để anh ta nhận thức được sai lầm của mình. Đến lúc đó thật ra cũng không tệ lắm. Không được, em vẫn không yên tâm. Tô Nịnh Nịnh nắm chặt điện thoại, đứng dậy, xoay người chạy đến thư phòng. Bùi Cận đang làm việc, thấy Tô Nịnh Nịnh vọt vào thì dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn cô. Bùi Cận, anh có quen ai ở thành phố Lịch, bây giờ đang có thời gian không? Sao vậy? Bùi Cận hỏi. Sơ Lục lại nằm viện, em không yên tâm. Tô Định Định trả lời. Bùi Cận suy nghĩ một lúc hỏi. Vẫn là bệnh viện gần đại học à? Tô Định Định gật đầu. Chắc vậy. Đó là bệnh viện tốt nhất thành phố Lịch. Cách nơi cô ấy ở cũng gần, chắc đang nằm tại đó, không có lựa chọn khác. Em chờ chút, anh gọi điện thoại. Bùi Cận lấy điện thoại tìm một dãy số, lập tức gọi qua. Sau khi thông, Bùi Cận thuật lại tình huống đơn giản. Dù sao Tô Nịnh Nịnh cũng chưa nghe được bên kia nói gì thì đã cúp máy. Cô lo lắng nhìn Bùi Cận. Anh có quen một người bạn ở bệnh viện. Hôm nay cậu ta trực ban, nói sẽ qua nhìn xem. Nói xong, Bùi Cận dừng lại dò hỏi. Khoa phụ sản sao? Tô Nịnh Nịnh gật đầu. Đúng vậy. Vậy anh làm việc đi, em ra ngoài trước. Tô Nịnh Nịnh nói, chỉ điện thoại anh dặn dò. Có tin tức thì lập tức nói cho em biết nhé. Bác sĩ Châu lật xem tình trạng cơ bản của Sơ Lục, nhìn đến phần sau, sửng sốt, không khỏi cười một tiếng. Vừa rồi Bùi Cận gọi cho anh ấy, nói có một người bạn đêm qua cấp cứu, giờ đang ở khoa phụ sản, hy vọng anh ấy có thể qua hỗ trợ xem. Bùi Cận tự mình gọi điện thoại đến, làm bác sĩ Châu tưởng là chuyện lớn. Hơn nữa anh ấy cũng làm việc ở khoa cấp cứu, lập tức sang xem. Ai ngờ. Bác sĩ, anh cười gì vậy? Lục Viễn Gia vốn đang sốt ruột, lại thấy bác sĩ cười, trong lòng không khỏi bốc hỏa. Bạn gái cậu à? Bác sĩ Châu hỏi, ý cười không giảm trả lời. Cô ấy không sao, chỉ là đau bụng nguyệt sự thôi, cậu lại mang đi cấp cứu. Đau bụng nguyệt sự? Lục Viễn Gia sửng sốt. Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, lại không nghĩ tới đáp án này. Nhưng mà cô ấy đau đến khóc mà. Sơ Lục không dễ khóc, nếu cô đã khóc, vậy nhất định là rất khó chịu. Rất đau. Cho nên anh mới có thể lo lắng như vậy, sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Tôi nhớ cô gái này, lần trước mang thai ngoài tử cung cũng nằm viện. Lần trước tối muộn, bác sĩ Châu cũng bị Bùi Cận kêu đến hỗ trợ. Lúc ấy còn nhớ rõ, Bùi Cận và một cô gái khác ở lại đây cùng cô gái này cả đêm. Sau khi nằm viện mấy ngày, khôi phục cũng không tệ lắm. Sinh non vốn tổn thương thân thể, ở phương diện này, phụ nữ rất dễ xảy ra vấn đề. Bị cảm, bị lạnh gì đó đều sẽ gây biến đổi. Tôi thấy cô ấy không sao đâu, vẫn nên xuất viện thì hơn. Bác sĩ Châu nhìn vào bên trong nói, hôm nay là giao thừa, đừng ở bệnh viện, về nhà ăn Tết đi. Bác sĩ Châu vỗ vai Lục Viễn Gia, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì dặn dò. Cậu làm bạn trai cũng phải chú ý một chút, nhớ phải chăm sóc bồi bổ thân thể cho cô ấy. Lục Viễn Gia nghe vậy thì sửng sốt, nhanh chóng gật đầu. Sơ Lục trải qua một trận đau, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Cô dốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường. Lục Viễn Gia vào cửa, thấy cô muốn xuống thì chạy tới, định đỡ cô. Lục Lục, bác sĩ nói em không sao. Lục Viễn Gia thật cẩn thận hỏi. Giờ chúng ta xuất viện nhé. Cảm ơn, tôi tự mình về. Đêm qua tốn của anh bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại. Sơ Lục hất tay của anh qua một bên. Chuyện của tôi không phiền anh. Tết này anh không có nơi nào để đi, anh cãi nhau với người nhà. Lục Lục à, anh... Lục Viễn Gia ấp úng không nói hết, chỉ là muốn Sơ Lục đừng tỏ thái độ như vậy. Trong lòng anh có lời muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào. Anh đón giao thừa cùng em, được không? Đến giờ cơm trưa, rốt cuộc Tô Nịnh Nịnh cũng nhận được tin nhắn WeChat từ Sơ Lục. Mình không sao, chỉ là đau bụng kinh thôi, giờ đã xuất viện, không cần lo lắng. Không sao thì tốt rồi, là mình sợ muốn chết. Mình nghe Lục Viễn Gia gọi điện thoại đến muốn vay tiền, còn tưởng là xảy ra chuyện gì lớn nữa. Anh ta chuyện bé xé ra to mà thôi. Tô Nịnh Nịnh nghĩ không nên nhắc đến Lục Viễn Gia với Sơ Lục, vì thế nói sang chuyện khác. Năm mới nhất định phải vui vẻ, lại là một khởi đầu mới. Sơ Lục phải tự chăm sóc mình đấy. Trên khung thoại xuất hiện biểu tượng, đối phương đang gõ văn bản, nhưng chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn. Một lúc lâu sau, Sơ Lục mới gửi sang một câu. Tân niên vui vẻ, cũng giúp mình chúc chú Bùi một câu. Tô Nịnh Nịnh nhìn giao diện đối thoại của cô với Sơ Lục, từ lời nói cảm giác cô ấy không quá thích hợp, hình như là có gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Tô Nịnh Nịnh cau mày, vừa nhìn điện thoại vừa đi vào phòng, cô đứng bên mép giường một lát, nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Tô Nịnh Nịnh ném điện thoại lên giường, xoay người vào nhà vệ sinh. Cô vừa mở cửa, một làn hơi nóng ập đến. Cô sửng sốt, ánh mắt nhìn vào trong theo bản năng. Liếc một cái liền thấy được Bùi Cận. Bùi Cận đang cầm áo tắm dài trên tay, đang choàng lên người. Tóc anh ướt đẫm còn đang nhỏ nước, áo tắm dài vừa mới phủ thêm, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót. Hô hấp Tô Nịnh Nịnh đình trệ, lập tức lùi ra sau một bước, tay đặt ở then cửa muốn đóng lại. Em xin lỗi. Giọng Tô Nịnh Nịnh hơi run lên. Cô không kịp tự hỏi vì sao Bùi Cận lại tắm trong phòng mình. Chỉ là trong nháy mắt đó, ngoài mặt cô bình tĩnh, trong lòng đã sớm nổ tung. Tô Nịnh Nịnh. Bùi Cận gọi tên cô, sắc mặt không chút gợn sóng, thong dong mở miệng. Giúp anh lấy một đôi dép lê. Trước đó, Bùi Cận để dép bông đi trong nhà bên cạnh, không cẩn thận bị nước làm ướt, sợ anh đang xỏ dép nhựa dùng trong phòng tắm. À... Tô Nịnh Nịnh lên tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài, tùy tiện cầm đôi dép lê. Cô cúi đầu đặt dép lê sang một bên. Từ từ. Tô Nịnh Nịnh vừa định đi, bị Bùi Cận gọi lại. Lại sao nữa? Tô Nịnh Nịnh thiếu kiên nhẫn hỏi. Em lấy cho anh đôi dép nhỏ như vậy, anh đi thế nào được? Bùi Cận nhìn đôi dép kia hỏi. Chỉ có đôi này thôi. Tô Nịnh Nịnh rầu rĩ trả lời. Dép em chỉ nhỏ như vậy, tìm đâu ra đôi lớn? Ở trong phòng cô, chắc chắn chỉ có dép cô. Em còn chưa hỏi anh đấy, tại sao tắm ở phòng em? Một màn Tô Nịnh Nịnh vừa thấy, đúng thật đã dọa đến cô. Nếu không phải phản ứng nhanh, bình tĩnh lại, suýt nữa cô đã hét lên. Xuất quỷ nhập thần, dọa chết người ta. Phòng cho khách không có nước nóng. Sao phòng cho khách không có? Tô Nịnh Nịnh nói, ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt vừa nhìn qua, đập vào mắt là da thịt trần trụi. Mấy lời còn lại đều nghẹn ứ trong cổ Tô Nịnh Nịnh. Trên người Bùi Cận khoác áo ngủ, chưa thắt. Bình thường tuy anh luôn ngồi văn phòng, nhưng không biết trích thời gian vận động đâu ra, eo vẫn thon, cơ bụng lại săn chắc rõ ràng. Anh mặc đồ đàng hoàng đi chứ. Tô Nịnh Nịnh nói, mặt đỏ bừng. Bùi Cận càng ngày càng không biết xấu hổ. Thấy em ở đây, liền không muốn mặc nữa. Bùi Cận hơi nhếch môi cười, rõ ràng lời này không đứng đắn, nhưng từ miệng anh nói ra, cảm giác rất nghiêm túc. Anh đứng đó, cúi đầu nhìn Tô Nịnh Nịnh, không nói nữa. Đêm qua em ở WeChat nói gì? Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, tiếp theo đôi mắt cô lóe lên. Vậy anh muốn làm sao? Từ sau khi thẳng thắn cùng người nhà, ở trước mặt họ, Tô Nịnh Nịnh ngại thân mật với Bùi Cận. Hơn nữa anh ở phòng cho khách dưới lầu 1 đã liên tục vài ngày, Bùi Cận không ôm được cô. Đêm qua trước khi đi ngủ, Tô Nịnh Nịnh và Bùi Cận nói chuyện phiếm trên WeChat. Tô Nịnh Nịnh nói sắp qua năm mới, sẽ tặng quà mừng năm mới cho anh. Ánh mắt Bùi Cận u ám. Anh cúi người xuống, hơi nóng khi vừa tắm gội xong đến gần. Tô Nịnh Nịnh nhắm hai mắt theo bản năng, ngón tay nhẹ nhàng túm áo tắm dài trên người Bùi Cận, chưa thắt lại. Bên tai vang lên giọng nói ép thật thấp của anh. Nịnh Nịnh của anh, tân niên vui vẻ. Tô Nịnh Nịnh là người đầu tiên đón sinh nhật cùng anh, bây giờ còn là người đầu tiên cùng đón năm mới của nhau. Sau này sẽ càng có nhiều ngày như vậy, mỗi một ngày anh cũng sẽ ở bên cạnh cô. Tô Nịnh Nịnh trợn mắt, trên mặt dần dần nở nụ cười, nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng cắn vành tai Bùi Cận, cười nói. Chú Bùi, tân niên vui vẻ. Cắn xong, dường như cô còn có vẻ thích chí. Chỉ cho phép anh đùa giỡn cô, không cho phép cô trêu lại sao? Tô Nịnh Nịnh xoay người, bước chân cử động định đi. Nhưng một bước còn chưa bước được, đã bị Bùi Cận đưa tay ngăn lại, đè sau gáy, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô. Bùi Cận, anh... Tô Nịnh Nịnh muốn nói, đưa tay đẩy anh, nhưng lời nói còn chưa nói hết, lực của Bùi Cận lại càng mạnh hơn. Một khi Bùi Cận bắt đầu giở tính ngang ngược, Tô Nịnh Nịnh căn bản không chống đỡ được. Hơi thở của cô yếu dần đi, Bùi Cận mới buông ra giọng khàn khàn. Quà năm mới. Nói xong, trong cổ họng anh phát ra một tiếng hử nhẹ, âm thanh này như đang cười nhạo Tô Nịnh Nịnh. Cô làm sao cũng không đấu lại anh. Tô Nịnh Nịnh khẽ cắn môi dưới cảm thấy đau, cô không cam lòng yếu thế, ánh mắt bướng bỉnh hôn lên Bùi Cận. Khóe môi Bùi Cận nhếch lên, đúng như dự đoán, thực hiện được. Đúng là Tô Nịnh Nịnh rất dễ bị chọc giận. Bùi Cận bất động, mặc cho cô làm càn. Tô Nịnh Nịnh đột nhiên cảm giác không đúng, cô dừng lại, bỗng nhiên đẩy Bùi Cận ra mắng. Lưu manh, đồ lưu manh. Cảm giác nóng nóng trên đùi anh dọa Tô Nịnh Nịnh sợ không nhẹ. Lúc ấy giống như một con thỏ trắng bị chấn kinh, lập tức chạy đi, còn nhân tiện đóng cửa lại. Qua một lát, bên trong lại vang lên tiếng nước. Tô Nịnh Nịnh bình tĩnh lại, vào phòng, nhìn anh vẫn đang ở phòng tắm, không khỏi đi qua hỏi. Anh đang làm gì vậy? Tắm. Giọng nói trầm thấp của Bùi Cận vang lên. Không phải anh vừa tắm sao? Tô Nịnh Nịnh tò mò. Không còn cách nào, phải tắm thêm nước lạnh. Mặt Tô Nịnh Nịnh lộ vẻ thẹn thùng, lùi ra sau hai bước, nhỏ giọng nói. À, vậy anh cứ từ từ. Kỳ nghỉ qua đi, Tô Nịnh Nịnh cùng Bùi Cận về thành phố Lịch trước thời gian. Thật ra một tuần nữa mới đến khai giảng, nhưng Lâm Tương Nghi lại bay đến Australia, Tô Trưởng Bách cũng bận rộn chuyện công ty. Tô Tranh về cùng họ. Vừa lên máy bay, Tô Tranh ngồi xuống bên cạnh Bùi Cận, bắt đầu luyên thuyên với anh. Trong thời gian này, Bùi Cận tự hỗ trợ cho Tô Tranh, sức lao động miễn phí mang đến cho anh ấy không ít chỗ tốt. Miệng Tô Tranh đã sắp nhếch đến mang tai. Hiện giờ thái độ của anh ấy với Bùi Cận càng lúc càng tốt, đã sắp vượt qua cô em gái ruột Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh ở bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện, nghe cả một đường, cuối cùng thật sự không nhịn được, duỗi tay kéo tay Bùi Cận. Cô nhích lại gần cánh tay Bùi Cận, nhìn Tô Tranh nhướng mày nói. Em muốn ngủ, không cho anh nói chuyện. Anh còn có. Tô Tranh chưa kịp dứt lời, Bùi Cận đã suỵt một tiếng chen ngang. Nịnh Nịnh buồn ngủ, chờ xuống máy bay rồi nói. Nói xong, Bùi Cận nhích lại gần Tô Nịnh Nịnh để cô nằm thoải mái hơn một chút. Tô Tranh chỉ có thể nằm yên tại chỗ của mình, anh cảm thấy hiện giờ mình quá đáng thương. Rời nhà, cẩn trọng gây dựng sự nghiệp không nói, tổn thất một cô em gái. Lúc này càng quá đáng hơn, còn phải bị nhồi thức ăn cho chó mỗi ngày. Xuống máy bay, Tô Nịnh Nịnh cùng Bùi Cận về nhà anh, bên ngoài có xe tới đón. Lúc chuẩn bị đi, Tô Nịnh Nịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Tô Tranh. Anh ở đâu? Vẫn là nhà Lục Viễn Gia à? Hình như trước đây cô nghe Lục Viễn Gia nói, nhà anh ta đã khóa hết thẻ của anh ta. Hiện giờ ngay cả bản thân cậu ta cũng khó bảo toàn. Tô Tranh hừ lạnh một tiếng. Ai kêu, ngày nào cũng cãi nhau với người nhà, bây giờ ở Mỹ đến nước này, khóa tất cả thẻ lại, không xu dính túi. Vậy rồi anh ở đâu? Tô Nịnh Nịnh không khỏi hơi lo lắng, liền hỏi một câu. Đương nhiên là đến công ty. Nơi Tô Tranh gây dựng sự nghiệp, nói là công ty, thật ra chỉ là một phòng làm việc, vừa xử lý công việc được, vừa có thể phân ra là một phòng ngủ. Rất tiện, cũng xem như thoải mái. Sao? Tô Tranh nhìn Tô Nịnh Nịnh hơi nhíu mày cười nói. Hay là em thu lưu anh? Không có khả năng. Tô Nịnh Nịnh quyết đoán từ chối. Cô không muốn ngày nào cũng có người cãi nhau, đánh nhau với cô, như vậy cô sẽ tức chết. Nói xong, cô xoay người định đi. Mới đi một bước, Tô Nịnh Nịnh lại nghĩ đến cái gì, dừng chân, do dự quay đầu lại nhìn Tô Tranh. Tô Manh Manh, với trình độ của anh, đừng quá liều mạng. Tô Nịnh Nịnh nói, anh không nghỉ ngơi đàng hoàng, cứ làm việc mãi rồi đần luôn, sau này đừng mong em nuôi anh. Quả thật gần đây anh ấy làm việc rất năng suất, bước đầu gây dựng sự nghiệp, lại muốn làm ra thành tích cho bản thân, cho nên cứ liều mạng nỗ lực. Tuy thoạt nhìn ngoài mặt anh ấy luôn lông bông, dường như chuyện gì cũng không thèm để ý, nhưng từ một bụng mẹ mà ra, anh ấy thế nào, nghĩ gì, muốn làm gì, Tô Nịnh Nịnh sao có thể không biết. Được. Tô Tranh đưa tay xoa đầu cô cười nói. Em đột nhiên quan tâm anh, sẽ làm anh hoài nghi, đầu em bị lừa đá. Anh có thể để mình xảy ra chuyện sao? Tô Tranh nói xong, đột nhiên vỗ nhẹ bả vai Tô Nịnh Nịnh cười nói. Gia sản nhà họ tôi nhiều như vậy, anh không thể để em một mình thừa kế được. Quả nhiên, miệng anh ấy chẳng nói được lời hay. Tô Nịnh Nịnh nhăn mũi với anh ấy, sau đó hất cái tay trên vai đi nói. Anh 23 tuổi rồi, đừng chờ đến khi mắt mờ rồi vẫn chưa có bạn gái. Không vội. Tô Tranh đáp nhìn Bùi Cận cười nói. Không phải vị này 30 tuổi mới có bạn gái sao? Anh ấy mới 23, gấp cái gì? 30 tuổi thì sao? Anh sẽ không may mắn như anh ấy, có thể gặp được bạn gái tốt như em. Tô Nịnh Nịnh hừ nhẹ một tiếng, khen mình không hề ngượng miệng. Có một người bạn gái như em là không may mới đúng. Tô Tranh cười càng vui vẻ hơn, cúi người xuống, nhìn vào mắt cô, con ngươi đầy ý cười. Nịnh Nịnh đại tiểu thư của anh. Tuy Tô Tranh nói móc cô, nhưng trong lời nói ngập tràn yêu chiều. Chú Bùi, chú tự cầu nhiều phúc đi. Tô Tranh ngồi dậy, để lại một câu, kéo vali rồi đi. Tô Nịnh Nịnh nhìn theo bóng dáng anh ấy, không khỏi trừng mắt một cái. Bùi Cận nhìn hai anh em họ cãi nhau, cười một tiếng, giữ chặt tay Tô Nịnh Nịnh. Bạn gái tốt của anh, chúng ta về nhà thôi. Người tới đón chính là trợ lý Vu. Anh ấy đã từ chức ở Hoàng Pháp rồi, vì sao anh vẫn là trợ lý vậy? Tô Nịnh Nịnh nghi hoặc hỏi. Bùi Cận không nói gì. Trợ lý Vu nhanh chóng trả lời. Tôi là trợ lý riêng của anh Bùi phát tiền lương cho tôi. Ai phát tiền lương thì chính là chủ, quản của công ty hay cá nhân làm gì. Hiện giờ công việc của trợ lý Vu rất ít, tiền lương lại không thiếu một đồng, anh ta còn cảm thấy khá tốt. Bây giờ anh ấy còn có tiền phát cho anh sao? Tô Nịnh Nịnh nhổm lên trước xem xét, hỏi trợ lý Vu. Trợ lý Vu xấu hổ cười cười, nhìn Tô Nịnh Nịnh qua kính chiếu hậu nói. Tiền lương đúng hạn đến thẻ tôi, còn những việc khác tôi không biết. Ý của anh ta là không biết Bùi Cận có còn tiền không. Tiền chắc chắn là có, chẳng qua là ít hơn so với trước đây. Hơn nữa, số mà Bùi Cận tích lũy nhiều năm, nói ít, thực chất cũng không ít đi là bao nhiêu. Anh đã sớm đoán được có ngày mình phải đi đến bước này, không bao giờ quên chuẩn bị đường lui. Vậy anh biết tôi là ai không? Tô Nịnh Nịnh cảm thấy nói chuyện với trợ lý Vu rất thú vị. Cô là Tô Tiểu Thư. Trợ lý Vu hơi nơm nớp lo sợ. Anh ta cứ cảm thấy mình và Tô Nịnh Nịnh nói chuyện, Bùi Cận cứ nhìn chằm chằm anh ta. Tuy anh ta không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy, nhưng chính là loại cảm giác này, lưng như bị kim chích. Khiến mỗi khi mở miệng nói chuyện, anh ta đều phải uốn lưỡi 7 lần, không dám nói sai câu nào. Tôi là bạn gái anh ấy. Tô Nịnh Nịnh nhấn mạnh một câu, sau đó hỏi. Sau này tôi cũng có thể sai bảo anh sao? Bạn gái á? Trợ lý Vu hơi run lên, còn tưởng Tô Nịnh Nịnh đang nói đùa. Toàn bộ kỳ nghỉ đông anh ta ở thành phố Lịch, mà Bùi Cận thì cùng Tô Tiểu Thư về nhà. Còn cụ thể phát sinh cái gì, anh ta không biết gì cả, cũng không dám hỏi. Yên ắng một lát, nghe Bùi Cận không nói chuyện, trợ lý Vu đành phải căng ra đầu trả lời. Nếu Tô Tiểu Thư muốn, đương nhiên... Trợ lý Vu chỉ nói được một nửa. Em sai bảo anh là được, sai bảo cậu ta là kêu anh tăng gấp đôi tiền lương sao? Bùi Cận lên tiếng chen ngang lời anh ta.

Tô Nịnh Nịnh không dám tưởng tượng tình cảnh đó sẽ như thế nào, chắc là khó chịu chết mất. Nghĩ như vậy, Tô Nịnh Nịnh nhắn WeChat cho Bùi Cận qua một hồi lâu vẫn chưa thấy anh trả lời. Giờ mới hơn 10 giờ, anh không trả lời tin nhắn là đang làm gì, chẳng lẽ ngủ rồi sao? Tô Nịnh Nịnh đột nhiên tò mò, vì thế cô bật dậy khỏi giường. Cửa phòng Bùi Cận đóng nhưng không khóa, vặn cái là ra, bên trong tối đen, đèn tắt. Thật sự ngủ rồi sao? Tô Nịnh Nịnh cẩn thận đi vào, thấy ngọn đèn ở đầu giường còn bật, chăn cũng nghiêng lệch, Bùi Cận nằm một bên. Tô Nịnh Nịnh giống như một con mèo, ghé vào mép giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của Bùi Cận. Gương mặt anh mỏi mệt rõ ràng, khuôn mặt bình thường luôn hở hững, đẩy người ta xa cách ngàn dặm, nhưng sau khi ngủ, đột nhiên lại thấy rất ngoan. Tô Nịnh Nịnh lại nhộp lên trước. Nhìn một hồi lâu, Tô Nịnh Nịnh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hôm nay Bùi Cận ngủ sớm như vậy, chắc là rất mệt. Cô vẫn nên nhanh chóng về phòng thì hơn, quấy rầy đến anh là không tốt. Tô Nịnh Nịnh xoay người, đang định đi ra ngoài, đột nhiên chú ý đến ngọn đèn còn sáng ở đầu giường. Cô sửng sốt, đưa tay muốn tắt, ngón tay chạm tới chốt mở. Trong nháy mắt, khi không gian hoàn toàn tối đen, một đôi tay ôm cô từ phía sau, trực tiếp chặn lại eo cô. Tô Nịnh Nịnh giật thót, người lảo đảo, đặt mông ngồi trên giường. Cô còn chưa kịp hồi hồn, Bùi Cận đã nghiêng người, đè cô dưới thân. Anh mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt lười biếng, lặng lặng nhìn Tô Nịnh Nịnh. Trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt hai người họ hiện lên rõ ràng. Tô Nịnh Nịnh còn chưa bình tĩnh lại, thở phì phò, ngực lúc lên lúc xuống. Ánh mắt Bùi Cận sâu thẳm, vùi đầu vào cổ Tô Nịnh Nịnh. Cánh môi anh hơi lạnh, đụng tới da thịt Tô Nịnh Nịnh, khiến cô không khỏi run lên. Cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, Tô Nịnh Nịnh khó chịu kêu thành tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng gọi. Bùi Cận. Anh hoàn toàn không nghe thấy, môi răng lưu luyến đi xuống, đôi môi nhẹ nhàng mút xương quai xanh của cô. Hai người đều chỉ mặc đồ ngủ, một lớp mỏng manh. Tô Nịnh Nịnh còn không mặc nội y. Đồ ngủ Bùi Cận hỗn độn, một tay khóa chặt eo Tô Nịnh Nịnh, trên mặt hoàn toàn là ham muốn chiếm hữu, không mang theo chút kìm nén. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, buổi tối, anh mơ thấy một giấc mộng, ham muốn mãnh liệt ngay cả trong giấc mơ. Cả đời này, anh chỉ muốn có được một mình Tô Nịnh Nịnh. Nịnh Nịnh. Giọng Bùi Cận hơi khàn, khí thế sắc bén, gần ngay trước mắt, giống như mưa rền gió dữ. Anh không nhịn được. Bùi Cận cắn vành tai cô nói nhỏ. Rốt cuộc, anh cũng mất khống chế. Rạng sáng 2 giờ, trong phòng chỉ bật ngọn đèn vàng mờ nhạt ở đầu giường, đồ ngủ rơi rụng ở mép giường, còn có dưới đất. Mái tóc Tô Nịnh Nịnh bết dính vào cổ, sợi tóc mang theo mồ hôi dính vào làn da, đôi mắt cụp xuống, mệt đến mức không mở ra được. Bùi Cận đưa tay ôm lấy cô, người trong lòng không một mảnh vải che thân. Anh cúi người, hôn lên làn da sau cổ cô. Anh không hề kìm nén sự chiếm hữu của mình, động tác như trời đất quay cuồng, khiến Tô Nịnh Nịnh gần như không thở nổi. Điều duy nhất cô còn nhớ rõ chính là sức lực mạnh đến mức làm cô phát đau trên tay anh. Cơ bắp trên ngực anh đập vào người cô rất đau, mà hơi thở anh nặng nề, đến lúc này vẫn còn tận lực gặm cắn. Không hề giống Tô Nịnh Nịnh, mệt đến mức không còn chút sức lực. Nhận thấy có gì đó không đúng, cô cắn cánh tay Bùi Cận tức giận nói. Bùi Cận, anh là đồ biến thái. Lăn lộn 3 tiếng đồng hồ còn chưa đủ. Ngoài mặt thì nghiêm trang, thật sự không ngờ bên trong lại là cầm thú. Tô Nịnh Nịnh chịu đựng cảm giác khó chịu đến mức tận cùng, lại không ngừng run rẩy, cả người như sắp phát điên. Đau muốn chết. Trong giọng nói của Tô Nịnh Nịnh mang theo sự tức giận, cắn răng trách móc. Hơn nữa ngày mai là khai giảng, ngày đầu tiên của học kỳ mới. Ngày đầu tiên của học kỳ đã làm ầm ĩ đến khuya thế này, ngày mai rời giường chắc chắn hai mắt sẽ có quầng thâm. Em đâu phải là miếng thịt, để anh muốn cắn là cắn, muốn ăn là ăn chứ. Tô Nịnh Nịnh bất mãn nói. Trên người cô đâu đâu cũng xanh xanh tím tím, đều là dấu vết anh để lại. Không phải sao? Bùi Cận mở miệng, giọng khàn hơn, vẫn còn chứa đựng ham muốn. Tô Nịnh Nịnh, thịt của em đúng là rất ngon. Anh! Tô Nịnh Nịnh động đậy, muốn ngồi dậy, nhưng bị Bùi Cận đè lại. Nịnh Nịnh, em đừng nhúc nhích. Bùi Cận từ từ nói, nếu không tối nay, em đừng mong được ngủ. Lực nhẫn nại của anh không đủ, chút kiềm chế ban đầu cũng đã sụp đổ hoàn toàn, không còn chút dư thừa. Muốn nói chuyện cầm thú, anh còn có thể làm ra càng nhiều hơn, anh biết rất rõ ràng. Tô Nịnh Nịnh thật sự mệt mỏi, gối đầu lên tay anh, nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ mất. Trong bóng đêm, gương mặt Bùi Cận nhẹ nhàng vân vê đuôi tóc cô, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, sức lực cũng lúc càng lớn. Đôi môi anh mím lại, hồi lâu sau lên tiếng. Nịnh Nịnh. Không có trả lời. Anh cắn vành tay cô, nói mấy chữ rất nhỏ. Trong đôi mắt sâu thẳm là tình ý mãi không tan. Sáng hôm sau, Tô Nịnh Nịnh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tiếng chuông cứ liên tục vang lên, cũng không có ai nhận. Tô Nịnh Nịnh phiền vô cùng, vươn tay ra khỏi chăn, cầm điện thoại lên. Cô ấn nghe, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia đã nói trước. Giám đốc Bùi, tôi muốn nói chuyện ký túc xá với anh. Hình như bên kia điện thoại là giọng trưởng khoa, có hơi sốt ruột. Cả đêm qua, mấy cô cậu sinh viên cứ ầm ĩ, nói có ký túc xá lại không cho họ ở. Năm trước anh sắp xếp 8 người một phòng, không biết bây giờ có còn cần nữa không? Phòng ngủ gì ạ? Tô Nịnh Nịnh ngơ ngác nghe bà ấy nói một đống, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng hốt, trực tiếp hỏi thẳng. Trưởng khoa nghe thấy là giọng nữ, cũng dừng lại, ngẩn ra một hồi lâu. Bà ấy đang nghĩ sẽ là ai, sáng sớm thế này mà ở bên Bùi Cận. Nhưng mà giờ không phải lúc nghĩ cái này. Vậy xin hỏi có giám đốc Bùi ở đó không? Trưởng khoa cẩn thận hỏi. Anh ấy đang tắm rửa, tôi là bạn gái anh ấy. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển lời lại. Nhìn nhật ký cuộc gọi, trưởng khoa đã gọi đến vài lần, chỉ là Bùi Cận đang tắm rửa, không nghe được. Trưởng khoa suy nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không phải chuyện gì bí mật. Chính là lúc tuyển sinh hồi học kỳ 1, trường học mở rộng số lượng, ký túc xá mới đều đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng giám đốc Bùi đề nghị, sinh viên khoa chúng ta ở ký túc xá cũ thêm 1 năm, chờ chuẩn bị toàn bộ xong xuôi rồi chia lại. Ban đầu định là lên năm 2 mới chia, nhưng các khoa khác đã chuyển phòng ngủ. Đám sinh viên biết chuyện bắt đầu ở Mỹ, cả diễn đàn sôi sục. Bà cũng không còn cách nào, đành phải hỏi ý kiến Bùi Cận trước. Dù sao thì trước đây khi anh sắp đặt chuyện này, hình như là có mục đích nào đó, nếu bà đoán không sai. Vậy nhờ cô chuyển lại lời giúp tôi, nếu tiện thì nói, hy vọng hôm nay giám đốc Bùi có thể tới trường một chuyến. Bên kia nói xong, Tô Nịnh Nịnh gật đầu đồng ý rồi cúp điện thoại. Lúc này, Bùi Cận cũng ra khỏi phòng tắm. Anh thấy Tô Nịnh Nịnh cầm điện thoại mình, vì thế hỏi. Ai gọi đến à? Vừa rồi ở bên trong, anh nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng chuông điện thoại. Bùi Cận. Tô Nịnh Nịnh nghiến răng nghiến lợi, bọc kín chăn lên người, sau đó ngồi dậy. Giữa hai chân truyền đến cơn đau, Tô Nịnh Nịnh hít sâu một hơi, cắn răng nhịn xuống. Anh giải thích cho em, chuyện ký túc xá là sao? Tô Nịnh Nịnh chất vấn. Ký túc xá gì? Bùi Cận ngẩn ra không hiểu lắm. Tô Nịnh Nịnh nhếch môi cười lạnh. Vì sao anh lại bày mưu tính kế với khoa, nhất quyết buộc sinh viên năm nhất phải ở chung 8 người một phòng? Tô Nịnh Nịnh nhìn chằm chằm anh hỏi. Sắc mặt Bùi Cận hơi tối đi, rồi sau đó hiểu rõ, gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, là anh. Hai mắt Tô Nịnh Nịnh trợn to, không còn kịp nói chuyện, Bùi Cận đã tiếp tục nói. Trước khi điền nguyện vọng, anh còn đề cử Đại học A, khoa tài chính với bố em. Tô Nịnh Nịnh không có sở thích gì đặc biệt. Sau khi có thành tích, Bùi Cận căn cứ theo đó đề cử ngôi trường thích hợp với cô nhất cho Tô Trường Bách. Lúc ấy Tô Trường Bách và Lâm Tương Nghi đồng ý, cô nghe cũng cảm thấy không tồi, cho nên cứ như vậy định ra. Lúc sau trường học sửa thành 8 người ở chung một phòng, chắc chắn cô sẽ không chịu, mà nhà Bùi Cận lại ở đây, vì thế tất cả đều thuận theo tự nhiên. Tô Nịnh Nịnh suy nghĩ rõ ràng, trong lòng không biết nên mang tâm tình gì, vừa kinh ngạc vừa tức tối, quả thực là rối loạn thành cuộn chỉ rối. Cô cứ nhìn anh như vậy, rồi sau đó một hồi lâu, cô mới mắng được 2 chữ. Biến thái. Cô thật sự không biết còn dùng từ gì để hình dung anh. Nhưng khóe môi Bùi Cận nhếch lên, mang chút ý cười, cúi người xuống dưới, bỗng nhiên nâng cằm cô, giọng hơi lạnh. Còn có thể biến thái hơn chút nữa. Tô Nịnh Nịnh đưa chân đá anh. Bùi Cận đảo mắt, một tay khác kịp thời cầm được cổ chân cô. Tô Nịnh Nịnh bỗng nhiên giơ chân, lại đau, mày nhăn lại, ngũ quan xoắn xuýt vào nhau. Em ngoan ngoãn chút, càng cử động mạnh sẽ càng đau. Bùi Cận buông tay ra, cầm áo tắm của mình bên cạnh, phủ cho Tô Nịnh Nịnh. Đồ ngủ của em bị hỏng, anh vứt rồi, giờ em đi tắm đi. Tô Nịnh Nịnh bất động, vẫn không vui nhìn Bùi Cận. Em không đi là muốn anh bế em à? Bùi Cận vươn tay, muốn bế Tô Nịnh Nịnh. Em tự mình đi. Tô Nịnh Nịnh hất tay anh, chui vào chăn, bọc áo ngủ lại. Nịnh Nịnh, anh thấy hết rồi. Tô Nịnh Nịnh cố gắng bọc mình thật kỹ, sau đó mặt lạnh đi vào phòng tắm. Cứ từ từ cũng được. Nịnh Nịnh, lát nữa anh cùng em tới trường học. Ngày đầu tiên đi học, lại đến trễ. May là buổi sáng không có tiết, Tô Nịnh Nịnh chỉ bỏ lỡ một tiết sinh hoạt mà thôi, còn lấy sách vở linh tinh. Lúc Sơ Lục đi lấy đã thuận tiện giúp cô cầm một phần, nếu không Tô Nịnh Nịnh còn phải tự mình đi nhận. Giữa trưa, hai người họ ở nhà ăn cơm. Vừa rồi trên diễn đàn có tin tức nói ký túc xá sẽ được chuyển qua tòa số 6. Sơ Lục ngồi xuống cầm điện thoại xem, không khỏi nghi hoặc. Không phải lên năm 2 mới chia lại sao? Tô Nịnh Nịnh nghe Sơ Lục nói vậy cũng sửng sốt, mở điện thoại ra nhìn xem. 5 phút đồng hồ trước trên diễn đàn vừa mới tuyên bố thông cáo, nói đã xin phép trường học, một tuần sau sẽ có sắp xếp cụ thể. Tô Nịnh Nịnh nhìn, cười lạnh một tiếng. Sau khi Bùi Cận cùng cô đến trường, liền đến văn phòng trưởng khoa, giờ còn chưa đến 10 phút, thông cáo này đã phát ra rồi, xem ra là đã nói xong. Tốc độ đúng là thật nhanh. Không phải tại Bùi Cận sao? Tô Nịnh Nịnh nghiến răng nghiến lợi. Phòng ngủ 8 người, 6 người gì đó đều là do anh ấy làm. Sơ Lục nhíu mày khó hiểu. Vì thế Tô Nịnh Nịnh thuật lại ngắn gọn mọi chuyện cho Sơ Lục nói qua một lần. Sơ Lục nghe xong, hiểu rồi thì lại bật cười. Vậy xem ra cả đời này cậu không thể chạy thoát khỏi tay chú Bùi nhà cậu rồi. Cậu không cảm thấy anh ấy thật quá đáng sao? Tô Nịnh Nịnh không ngờ Sơ Lục lại cười cả giận. Anh ấy bày ra bao nhiêu bẫy dập như vậy chỉ vì tóm được mình. Cậu cảm thấy 4 người một phòng rất tốt á? Sơ Lục hỏi cô. Tốt hơn nhà Bùi Cận luôn sao? Dù không có chuyện phòng ngủ, chú ấy vẫn có thể có rất nhiều cách để làm cậu tới ở. Sơ Lục mỉm cười nhẹ nhàng nói. Cậu xem, có chú ấy ở bên, chăm sóc cậu thật tốt, béo lên luôn rồi này. Việc nào ra việc đó, Tô Nịnh Nịnh giận là một chuyện, nên ở đâu lại là một chuyện khác. Béo á? Tô Nịnh Nịnh che mặt, xoa xoa má mình, kinh ngạc lên tiếng hỏi lại. Đúng là có chút chút. Dầu gì ăn cơm một lát, Tô Nịnh Nịnh buông đũa, ăn không vào. Thù mới hận cũ, nhất định phải để anh ấy nhớ kỹ mới được. Cô cầm đôi đũa, chọt chọt vào đĩa, nhỏ giọng nói thầm. Buổi chiều đi học, Tô Nịnh Nịnh cùng Sơ Lục ngồi ở vị trí giữa phòng. Tiết này là lớp giảng chung, 4 lớp học cùng nhau, phòng học vừa vặn có thể ngồi đầy. Chắc hẳn là vì nguyên nhân bề ngoài, cả Tô Nịnh Nịnh và Sơ Lục đều có cảm giác người sống chưa đến gần. Vị trí cạnh bên hai người họ cũng trống không, cũng không ai tới ngồi. Tiết này là tiết gì vậy? Trên bàn đặt chồng sách mới Tô Nịnh Nịnh vừa nhận từ Sơ Lục, ngay cả tên cũng chưa kịp viết, một chồng thật dày. Thấy sắp tới giờ lên lớp, cô sốt ruột dở xem. Cái này... Sơ Lục liếc mắt một cái là nhìn thấy, đưa tay qua, rút quyển sách cho cô. Tô Nịnh Nịnh lấy sách, mới vừa mở trang thứ nhất. Đúng lúc này, bên cạnh Tô Nịnh Nịnh có người ngồi xuống. Cô vốn không chú ý, nhưng sau đó thấy lạ lạ, quay đầu nhìn xem. Vừa nhìn đã ngẩn ngơ. Em đi học, anh tới đây làm gì? Tô Nịnh Nịnh đè thấp giọng, vỗ vai Bùi Cận, muốn đẩy anh ra ngoài. Anh mau đi ra. Cả chiều đều có tiết, nếu để Bùi Cận ngồi đây, Tô Nịnh Nịnh cảm thấy mấy tiếng đồng hồ này sẽ trôi qua đặc biệt khó chịu. Trước khi lên lớp không chuẩn bị bài sao? Bùi Cận không để ý đến lời Tô Nịnh Nịnh, trái lại nhìn sách giáo khoa của cô, thong dong hỏi một câu. Em vừa mới nhận sách, chuẩn bị bài gì mà chuẩn bị bài? Tô Nịnh Nịnh trả lời đúng lý hợp tình. 5 phút trước khi lên lớp có thể xem qua. Bùi Cận nói xong câu đó, giơ tay nhìn đồng hồ. Không đủ 5 phút rồi. Anh dừng lại, bình tĩnh nói. Vào học. Vừa dứt lời, tiếng chuông vào học vang lên. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, phản ứng lại, hối hận không thôi. Cô bực dọc liếc Bùi Cận một cái. Vừa rồi, anh cố ý rời lực chú ý của cô. Bàn ghế ở phòng học này là bàn ghế dài, không phải mỗi người một ghế. Có nghĩa là chỉ cần muốn chen vào, trên một ghế dài, ngồi bao nhiêu người cũng được. Tô Nịnh Nịnh dịch sang phía Sơ Lục, kéo áo cô ấy nhỏ giọng nói. Mình và cậu đổi chỗ. Sơ Lục nghe, nhìn thoáng qua Bùi Cận bên kia, gương mặt Bùi Cận hờ hững, khí thế xa cách không hề giảm. Sơ Lục lắc đầu nhỏ giọng nói. Không dám đâu. Tô Nịnh Nịnh lại kéo tay cô ấy, ra vẻ đáng thương làm nũng. Lục Lục. Sơ Lục vẫn lắc đầu kinh hồn táng đảm. Mình thật sự không dám. Nếu như vậy, Tô Nịnh Nịnh chỉ có thể tận lực ngồi sát Sơ Lục. Vậy cậu ngồi xích qua kia chút. Cô lại dịch về bên kia, có thể miễn cưỡng cách Bùi Cận một khoảng nửa người. Tô Định Định cứ dịch vào trong. Vừa mới dịch đến khoảng cách cô cho là đủ, một tay Bùi Cận đưa qua, ôm eo cô kéo lại. Im hơi lặng tiếng, sức lực lại lớn, ôm lấy cô, để cô kề sát mình. Đi học thì phải nghiêm túc, đừng có ngọ nguậy mãi. Bùi Cận đè thấp giọng, âm sắc cực thấp, cánh tay giữ chặt Tô Định Định, rồi sau đó bàn tay anh đi xuống, cầm tay Tô Định Định. Đi học anh còn giở trò lưu manh. Tô Định Định giật tay, không thể tránh được, nếu còn cử động sẽ rất đau, vì thế cô dừng động tác. Thế này sao gọi là giở trò lưu manh được? Bùi Cận mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Anh cầm tay bạn gái mình là đạo lý hiển nhiên. Bùi Cận dừng một lúc. Nhưng nếu em thích, buổi tối có thể nhiều thêm vài lần. Đang đi học đấy. Tô Định Định trừng mắt với anh. Anh đừng có nói chuyện. Trước đây bị giáo viên quản giáo khắp nơi, Tô Định Định đi học đặc biệt nghiêm túc ngoan ngoãn, ngay cả cử động cũng không dám cử động nhiều. Đừng nói đi học nói chuyện làm ầm ĩ gì đó. Cứ vậy, qua một lát sau, Tô Định Định bị anh nắm tay khó chịu, miễn cưỡng giật giật ngón tay trong lòng bàn tay anh. Đau muốn chết, bỏ em ra. Tô Định Định nhỏ giọng nói. Anh mà không buông ra, em sẽ giận anh. Tô Định Định sụ mặt, bày tỏ sự tức giận. Giận thật đấy. Cho nên nãy giờ em không giận anh sao? Bùi Cận vẫn không buông tay, cúi đầu đối mắt với Tô Định Định. Từ lúc ra cửa sáng nay, đã bắt đầu không để ý đến anh, âm dương quái khí sụ mặt không vui. Không, cũng giận. Tô Định Định nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh. Giận càng thêm giận, rất nghiêm trọng đấy. Bạn học này, mời em trả lời câu hỏi. Giọng giảng viên đột nhiên truyền đến vô cùng rõ ràng, trong phòng học yên ắng lạ thường. Những người xung quanh đều nhìn sang phía Tô Định Định. Tô Định Định khựng lại, đột nhiên tim đập nhanh, ánh mắt cực kỳ gian nan nhìn lên bục giảng. Vừa lúc đối mắt với giảng viên. Không sai, chính là chị. Giảng viên gật đầu ý bảo cô đứng lên trả lời câu hỏi. Trên giao diện PowerPoint hiển thị một câu hỏi, kế đó là dấu chấm hỏi thật lớn. Vừa rồi căn bản Tô Định Định không nghe gì cả, cũng không hiểu nó có ý gì. Cô chỉ đành cúi đầu lật sách, nhìn sang Sơ Lục, giọng nhỏ như muỗi kêu. Ở đâu? Sơ Lục lắc đầu nhỏ giọng trả lời. Không có trong sách. Bạn học, mời em trả lời. Giảng viên lại nói thêm một câu. Thấy Tô Định Định đứng không nhúc nhích, cũng không trả lời, giảng viên ra vẻ quả nhiên là vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi. Đây là lớp học, là chỗ để học tập, không phải chỗ để mấy anh chị vai vãn tán tỉnh nhau. Từ lúc bắt đầu lên lớp, giảng viên đã chú ý đến họ. Sinh viên khác không nghe giảng bài, ít nhất vẫn yên lặng, không quấy rầy cô ta lên lớp. Nhưng động tĩnh bên này thật sự khiến người ta không muốn chú ý cũng khó. Vì thế mới kêu cô đứng dậy trả lời câu hỏi, quả nhiên là không trả lời được. Vậy bạn học bên cạnh? Đôi mắt giảng viên nhìn về phía Bùi Cận nói. Anh đứng lên trả lời xem. Tô Định Định cụp mắt, lén nhìn Bùi Cận bên cạnh đứng lên. Cô lập tức cảm giác mặt mũi mình sắp mất hết. Câu hỏi này bị sai, không có đáp án. Gương mặt Bùi Cận bình thản trả lời. Đây không phải là giáo sư Bùi sao? Trong phòng học có nữ sinh kinh ngạc nói một câu. Cô ta vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người đều hướng về Bùi Cận. Chẳng qua Bùi Cận chỉ mở vài buổi tọa đàm mà thôi, thời gian còn lại sẽ không lộ diện ở trường. Mà trong lớp này vẫn là học sinh năm nhất, chưa thấy anh được mấy lần. Có điều do bề ngoài gây ấn tượng mạnh, thế nên mới khiến người ta nhớ lâu. Nữ sinh kia là một ví dụ. Đừng nói tham gia tọa đàm một lần, dù chỉ gặp sơ qua cũng có thể nhớ rõ ràng mặt anh. Đó là gương mặt khiến người ta không thể quên được. Sao giáo sư Bùi lại đến đây? Là đến nghe giảng sao? Có nữ sinh nhìn chằm chằm anh, đôi mắt sáng long lanh, vô cùng kích động. Ánh mắt cứ cố định một chỗ, không chịu rời đi. Đây là lần đầu nhìn gần như vậy, có thể nhìn anh thêm vài lần, sau này sẽ không còn cơ hội vậy nữa. Mà lúc này, trên bục, giảng viên cũng đang ngây ngẩn cả người. Cô ta là giảng viên mới đến Học viện Kinh tế vào học kỳ này, chưa hiểu tình hình cụ thể ở học viện lắm. Nhưng Bùi Cận này, cô ta vẫn biết. Giáo sư khách mời của học viện, nghe nói còn là kim chủ của phía sau học viện. Chỉ là chưa từng gặp, không biết trông như thế nào. Nếu thật sự anh đang ở lớp học, ai biết rốt cuộc là tình huống ra sao? Giảng viên cắn chặt răng đang định nói, để hai người họ ngồi xuống, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này, có người cả gan lên tiếng nói thật lớn. Nếu câu hỏi này là sai, vậy giáo sư Bùi có thể sửa lại cho cả lớp không ạ? Người nói chuyện là một nữ sinh lớp 1, có tiếng lớn mật, thích nói tay đôi với giảng viên. Ngày hôm qua chuyện yêu cầu chuyển ký túc xá cũng là cô ta nói ra đầu tiên. Đúng vậy. Cô ta vừa dứt lời, sau đó lập tức có người phụ họa. Bùi Cận lắc đầu nhìn Tô Nịnh Nịnh nói. Tôi không rảnh, bạn gái tôi đang giận, tôi phải dỗ cô ấy. Nói xong, anh gật đầu với giảng viên trên bục giảng, kéo Tô Nịnh Nịnh ngồi xuống. Không khí trong phòng học đình trệ một lát, tất cả mọi người đều khiếp sợ nuốt nước miếng. Do nhiều người nên âm thanh có vẻ hết sức rõ ràng. Giống như một quả lựu đạn bỗng nhiên nổ tung, khói lửa nổi lên bốn phía. Tin tức siêu lớn, bạn gái Bùi Cận là bạn học của họ, hơn nữa còn là Tô Nịnh Nịnh vốn rất nổi tiếng. Thế này quá là chấn động rồi, nói thế nào cũng khiến người ta khó mà tin được. Không có gì mà bàn tán, ngồi lại đàng hoàng, nghiêm túc nghe giảng. Giọng Bùi Cận lớn hơn một chút, lạnh lẽo, là nói cho cả lớp nghe. Nghiêm túc nghe giảng hết đi, đừng quấy rầy anh dỗ bạn gái. Giảng viên hồi hồn lại nhanh nhất, khụ một tiếng gõ bàn, nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo. Các bạn học quay lại, nhưng vẫn không nhịn được mà châu đầu ghé tai. Giảng viên trên bục hô lớn vài lần, rốt cuộc cũng yên ắng lại. Bên này Tô Nịnh Nịnh ngồi xuống, lấy tay che trán, mím môi, nhắm mắt lại, không dám mở ra. Xong rồi, lần này mặt mũi của cô hoàn toàn mất hết. Tới đây là kết thúc tập 11 của bộ truyện Ở Cùng Ông Chú Xấu Xa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Đừng quên nhấn like video, để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới và nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.